Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 23, góc truyện audio.com. Sát cấp bậc là cái gì? Ninh Hòa đương nhiên không đến mức không biết, ở trò chơi đã 3 năm, cho dù hắn không có làm, nhưng ít nhiều cũng là tiếp xúc qua, trước đây cũng có không ít tình huống như vậy, ngoạn gia thường ngày ở trò chơi đánh quái, hạ phụ bản, làm các hoạt động linh tinh đạt được giá trị kinh nghiệm tới mức nhất định, sau sẽ tự nhiên thăng cấp, nhưng có ngoạn gia không muốn thăng cấp hoặc là muốn giữ nguyên cấp độ, nên cần thông qua trừng phạt tử vong để hạ kinh nghiệm. Ninh Hòa vẫn không có hiểu bọn họ sát cấp vì cái gì, ít nhất cho tới lúc này, hắn sẽ không cố ý đi làm cái việc như thế. Tại vận mệnh, mỗi người chỉ có một nhân vật mà để dưỡng nhân vật thật không có dễ dàng. Tuy Ninh Hòa không thiếu tiền, chi phiếu cho sinh hoạt của hắn cũng lên đến mấy con số, nhưng là hắn không nghĩ dùng đến chúng, giống như hắn cùng cha mẹ chỉ còn có cái này để liên hệ với nhau. Hắn cũng không phải quá coi trọng game, trò chơi với hắn mà nói bất quá chỉ là thứ tiêu khiển, cho nên dù đã ngoạn trò chơi 3 năm nhưng cũng không mấy khi dùng tiền thật giao dịch. Ninh Hòa chính là tự nguyện chơi một cách tự nhiên, từ từ thăng cấp, từ từ kiếm trang bị. Cho nên trong quá khứ, hắn từng khiến Thiên Nhai cảm khái nói. Người như thế mà còn không gọi là dùng sinh mệnh đùa trò chơi. Mỗi ngày đều ở trên tuyến mười mấy tiếng đồng hồ hả? Cho nên Ninh Hòa không bao giờ làm qua kiểu này, hắn luyến tiếc tiêu tốn từng giọt giá trị kinh nghiệm. Kia đều là hắn vất vả làm ra, mỗi lần từ một hồi hắn đều phải đau lòng trong chốc lát. Còn Nhã Hà cư nhiên đứng ở bên này lãng phí giá trị kinh nghiệm, đây là vì sao? Lời này Ninh Hòa tự nhiên cũng là trực tiếp nói ra, Nhã Hà im lặng trong chốc lát mới ở kênh phát ra một đoạn dài. Nàng nói, sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi sao? Trong vận mệnh tử vong không mất cấp chỉ trừ giá trị kinh nghiệm mà có một số hoạt động cùng bản sao chỉ những ngoạn gia chưa mãn cấp mới có thể tham gia. Tuy là nói như vậy nhưng sẽ gặp không ít phiền toái, giống như chỉ có thể dùng một loại trang bị không hơn, cũng không thể vào phụ bản cao cấp, một số tài liệu và đạo cụ đánh được lại không thể sử dụng. Ninh Hòa có vẻ như nếu không hỏi ra kết quả cũng không có dự định thả Nhã Hà đi. Nhã Hà một bên cũng nhịn không được mật với dĩ phụ chi danh. Ôi chao, ngươi ở đâu mà thu được một đồ đệ ngây ngô đến vậy, thế có cần đổi với ta không? Dĩ phụ chi danh còn đang bận chỉ huy, làm sao có thời gian trả lời hắn vấn đề này, cách lúc lâu sau mới đáp. Chỉ sợ ngược chết ngươi. Nhã Hà đương nhiên không có sợ, di con chuột vài vòng lại hỏi. Đồ đệ ngươi liệu có đáng tin, hắn cứ hỏi như vậy chỉ sợ ta sẽ đem bí mật bang hội ra nói hết đấy, ngươi có biết con người ta cái miệng cũng không có kín a, tùy ngươi. Dĩ phụ chi danh đánh ra hai chữ cùng quá nhanh đi, Nhã Hà híp mắt lại, liếc mắt một nhìn người đang đứng trước mặt, nói ra một chút nhưng cũng không hẳn là đem hết toàn bộ bí mật nói ra, chỉ nói cho Ninh Hòa một số thứ đại khái. Nguyên lai, bang hội không đảo tuy là vừa mới thành lập không bao lâu, bên trong thành viên cũng không nhiều lắm, có một vài người mãn cấp, những người đó là những người chạy theo dĩ phụ soát bản sao, còn lại đều là đồ đệ của mấy người họ. Nhưng đám đồ đệ cũng không hẳn đều là đồ đệ, có chút là người mới, có chút là theo người khác tới, trong đó đủ các loại cao thủ, những người này hiện tại đều đang trên đường thăng cấp. Góc truyện audio.com, mà bọn họ hiện tại, số lượng ngoạn gia cũng tương đối, hơn nữa mỗi ngày còn có rất nhiều người ở trong trò chơi lập nhân vật mới, có hơn tháng liền lên tới mãn cấp. Mà hoạt động trong trò chơi cũng phân thành vài loại, một loại là chỉ có mãn cấp ngoạn gia có thể tham dự, một loại là dành cho ngoạn gia chưa đầy cấp tham dự. Lấy chiến trường làm ví dụ, hơn 40 cấp là ngoạn gia đã có thể tham gia. Chỉ là trò chơi chia ra làm hai, cho người trên 70 cấp và dưới 70 cấp, thưởng cho người đã hơn 70 sẽ ít đi. Nhưng số ngoạn gia trong hệ thống thì đông mà số chiến trường lại không có đủ. Tham gia chiến trường có thể thu hoạch giá trị danh vọng, dùng để đổi mới trang bị. Đợi cho mãn cấp mới đi tích lũy danh vọng chỉ sợ còn hao tổn hơn rất nhiều thời gian, chẳng thà tránh mãn cấp trực tiếp đi tham gia hạ chiến trường tích lũy danh vọng. Vấn đề này rất nhiều ngoạn gia đều phát hiện, nhưng khi bọn họ phát hiện ra thì chính mình đã sớm đầy 70 cấp. Tại chiến trường, ngoạn gia có thể tự mình tham gia, nhưng đại đa số đều có một cái tổ đội, Nhã Hà là phó bang chủ, có muốn làm nhiệm vụ này cũng đành tự thân vận động, hơn nữa dĩ phụ cũng đã mãn cấp lại không thường xuyên ở tuyến, vì thế rất nhiều chuyện liền giao cho Nhã Hà. Lời này nghe vào tai Ninh Hòa lại thay đổi ý tứ. Hắn ở bàn phím đánh đi đánh lại một hồi, vẫn là nói ra một câu chua. Nhã Hà tỷ, ngươi thích sư phó của ta sao? Nhã Hà tựa như gặp chuyện ngoài ý muốn, rốt cục hiểu tên ngốc này hiểu lầm cái gì, bọn họ rõ ràng là đang nói về chuyện trong bang, như thế nào lại thành vấn đề thích hay không thích, cho dù có thích cũng không nên nghĩ hắn thích tên hỗn đản dĩ phụ chi danh. Bất quá Nhã Hà không giống Ninh Hòa dễ dàng nổi đoá, phát ra cái mặt mỉm cười, bản nhân lại vẫn duy trì biểu tình cười lạnh, hỏi Ninh Hòa. Người như thế nào lại nghĩ như vậy? Ninh Hòa lấy ra một điếu thuốc, nhớ tới một bằng hữu cũ ở Vận Mệnh cũng là một cô nương. Bọn họ không ở cùng một bang hội, Ninh Hòa tuy rằng cố gắng mời Thanh Thủy cô nương ấy nhưng cô ấy lại vì thích một người mà chạy tới bên đó làm thành viên, cùng Nhã Hà cũng không khác lắm. Rõ ràng Thanh Thủy là một muội tử thao tác không có tốt nhưng sau khi đến bang hội kia liền luyện tập trở thành một nữ vương chuyên hạ bản sao tham gia chiến trường. Ninh Hòa biết nàng là vì người kia, mặc dù bản thân không thích hàng ngày vẫn là bồi nam nhân kia đi khắp nơi. Nguyên nhân cũng chỉ vì một chữ thích mà thôi. Đến cuối cùng, Thanh Thủy vẫn là nói với Ninh Hòa nàng mệt mỏi quá. Sau đó, nàng ấy cũng không từng xuất hiện lại, cho nên hiện tại, Ninh Hòa là đem Nhã Hà thành Thanh Thủy. Hắn quan sát qua Nhã Hà thấy nàng cũng không thiếu danh vọng, bởi vì nàng thường xuyên đem danh vọng cầm mua một ít thứ gì đó, nghĩ đến trong kho hàng đã sớm đầy trang bị, vật dụng. Nàng kỳ thật có thể trực tiếp từng bước mãn cấp nhưng vì bang hội liền đi sát cấp bậc mỗi lần như thế tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian tệ thế mà Nhã Hà gì cũng không nói, cứ lặng lẽ đứng ra cáng đáng. Ninh Hòa càng nghĩ càng cảm động, thậm chí còn nghĩ chính mình cũng sẽ cưới một người như vậy. Nhưng những lời này, khiến Nhã Hà tà tà ánh mắt nhìn về phía kênh YY, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, sau đó đối Ninh Hòa nói. Xem như đều bị ngươi thấy hết, bất quá ngươi không cần nói cho hắn. À, Ninh Hòa nhìn màn hình sửng sốt một chút, cảm giác chính mình trong lòng có chút nặng nề. Nhưng là vì cái gì? Góc chuyện audio.com, hắn ở trước màn hình trầm tư cũng đồng ý giúp Nhã Hà giữ bí mật, lại không biết bên kia màn hình Nhã Hà cười đến quỷ gì. Sự tình giải thích rõ ràng, Ninh Hòa cũng có chút ngượng ngùng, nguyên lai cái tên thường ngươi nhất trùy thử không phải là người xấu, mà lúc này hắn mới nhớ tới trên bản đồ hiện thị điểm của đối phương là màu lam, chứng tỏ đối phương không mở hình thức đồ sát mà là mở hình thức bang hội. Mà nhìn kỹ hơn, bang hội người này là bán thành Yên Sa. Căn cứ vào lần trước bán thanh minh giúp đỡ, Ninh Hòa nghĩ không đảo cùng bán thành Yên Sa là có giao tình, xem ra hắn thực sự hiểu lầm đối phương. Đang muốn cùng đối phương giải thích đã thấy thân ảnh trước mắt biến mất. Ninh Hòa vội vàng hỏi, Nhã Hà tỷ, đó là bằng hữu của ngươi, à ta muốn cùng hắn giải thích hắn đi như thế nào. Ninh Hòa thử thêm bạn tốt nhưng là lại biểu hiện đối phương cũng không ở tuyến, xem ra đã lo cao. Nhã Hà bên kia im lặng trong chốc lát, rốt cục nói. Nga, không có việc gì đâu, để ta nói với hắn là được. Khách Trương.